Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Habala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Chọn vợ nhầm oan gia. Các bạn hãy nhớ ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Giờ thì chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chuyện xưa bắt đầu xảy ra vào 9 năm trước. Ở một góc khuất, bí mật của sân thể dục trường trung học La Dương, cây cối rậm rạp, bãi cỏ xanh ngắt, bóng cây che khuất ánh mặt trời, đem lại một chút mát mẻ, là nơi thành tĩnh yên lặng hiếm có trong vườn trường, nơi ồn ào náo nhiệt này. Dưới gốc đại thụ có một thiếu niên tuấn mỹ, dáng vẻ lười nhát, lông mi hơi rũ xuống, tầm mắt vẫn luôn đặt trên quyển sách, trừ bỏ ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những sợi tóc trước trán, còn lại yên tĩnh thoáng như một bức tranh. Hắn chính là Quan Thiên Tứ, vị không khí học sinh xuất sắc nhất lại đẹp trai của trường quý tộc La Dương, cũng là người duy nhất không bị không khí nghỉ hè ảnh hưởng. Lúc này hắn mới đủ 15 tuổi, các học sinh khác đã háo hức xắn tay áo chuẩn bị nghỉ hè, chuẩn bị hưởng thụ thanh xuân tươi trẻ thoải mái. Vậy mà hắn không giống với những thiếu niên hiếu động, ngược lại hướng nội khôn khéo, vẫn như bình thường. Buổi chiều thứ sáu mỗi tuần, hắn lại ngồi đọc sách một mình dưới gốc đại thụ. Khụ, ba nữ sinh lặng lẽ đến gần, cố ý thanh thanh yết hầu, muốn làm hắn phải chú ý. Nhưng mà Quan Thiên Tứ, ngay cả mày cũng chưa nhíu một lần, vẫn chuyên chú đọc sách. Học trưởng Quan, một nữ sinh trong nhóm đã mở miệng. Hai, ngại quá, đã quấy rầy anh đọc sách. Hai, chúng em có chuyện muốn nói cho anh biết. Một trái một phải, hai nữ sinh một đáp sướng lên, trên mặt thi thoảng nở nụ cười duyên kết hợp giúp đỡ nữ sinh đứng ra mặt. Nói mau, mau nói đi. Nữ sinh bị đẩy ra, mặt đỏ bừng, vội quay lại trốn sau lưng của hai bạn học, lắc đầu lia lịa, bộ dạng thẹn thùng muốn nói lại thôi. Mặt đỏ đến nỗi có thể nấu nước sôi, khuôn mặt hai má đỏ bừng kia có thể hồng hơn cây táo, hương vị ngọt ngào, đúng là mẫu hình yêu thích của các nam sinh. Tiết mục rất quen thuộc, đây là hồi chuông báo trước. Gặp được một nữ sinh đáng yêu, muốn nói lại xấu hổ. Ít có nam sinh quốc trung nào có thể bình tâm tĩnh khí, không bị ảnh hưởng. Thế nhưng đối với Quan Thiên Tứ, ngoài phiền chán, vẫn chỉ là phiền chán mà thôi. Chúng em là học sinh, năm 1 ban 7, bạn ấy là hoa khôi của ban chúng em. Mà tước bên trái gả mẹ giới thiệu. Bạn ấy rất thẹn thùng, cô ấy đã lấy hết dũng khí để dám nói là thích anh. Mà tước bên phải đi theo phụ họa, giống như trước đó đã tập luyện thật tốt, cũng rất lưu loát. Mà tước ở giữa đang ngượng ngùng là người được nói đến, rốt cục sợ sệt mở miệng. Học trưởng, em muốn làm bạn với anh. Nói xong, mà tước lập tức đem mặt thẹn thùng chôn dưới cánh. Người ta chưa từng nói chuyện yêu đương với nam sinh nào, trừ anh, người bạn ấy thầm mến đã lâu, hi hi. Các bạn đừng nói lung tung. Có sao đâu, đã đến đây thì phải cho người ta hiểu được tâm ý của bạn chứ. Đúng vậy, miễn cho bạn buổi tối lại mất ngủ, mang bệnh tương tư trầm trọng đấy. À, đừng nói nữa mà. Một buổi chiều thanh tĩnh tốt đẹp bị ma tước huyên náo quấy rầy đã rất không thích rồi. Ba bà tám lại còn đứng nói không ngừng, lẩm bà lẩm bẩm. Ba, một tiếng sách đóng lại thật mạnh vang lên, làm cho đang huyên náo thoáng chốc trở nên im lặng không tiếng động. Bà nữ sinh cũng không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, đối với biểu cảm không có thiện cảm kia cảm thấy sợ hãi và khó tiếp nhận. Quan Thiên Tứ quét mắt liếc nhìn ba người, trừng mắt làm hại ba nữ sinh cảm thấy chột dạ. Phương Trình, lực vạn vật hấp dẫn là gì? Hả? Câu hỏi bất ngờ làm ba người mắt choáng váng. Vậy có biết phương trình bậc nhất không? Hả? Ba người bạn nhìn nhau, bạn nhìn tôi nhìn bạn, vẻ mặt mờ mịt. Cái kia... Quan Thiên Tứ lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười hiếm thấy này làm cho nữ sinh thẹn thùng yếu đuối, làm ba nữ sinh nhìn chăm chú mà trầm mê, không biết trời đất. Ngoài yêu đương, trong đầu mấy cô còn trang trí cái gì không? Một quả bom nguyên tử rơi xuống ngay trước mặt các nữ sinh, vẻ mặt tổn thương, không dám tin lời này xuất ra từ miệng của học trưởng tào nhã trước mặt. Quan Thiên Tứ lạnh lùng chế giễu một tiếng. Chỉ toàn là bá đậu thôi. Sao cuộc đời của tôi ghét nhất hai dạng, không khác biệt lắm. Một là nữ sinh không có đại não, cả ngày chỉ mộng tưởng hão huyền. Hai là chứa toàn đậu hũ. Thật đáng tiếc, các cô vừa vặn đều phù hợp. Phù hợp cả hai dạng. Nữ sinh thổ lộ vành mắt đỏ lên, mắt tối sầm, không khéo sẽ có nước mắt chảy ra. Cút! Hắn nói ra khinh bỉ mà lạnh lùng. Cô gái bụng mặt chạy đi, hai người bạn học tập lập tức chật vật đuổi theo, thi thoảng gọi tên bạn của mình. Quan Thiên Tứ thực vừa lòng nhìn ma tước chạy trối chết. Trong từ điển của hắn không có câu thành ngữ thương hương tiếc ngọc. Tốt lắm, bên tai lại khôi phục thành tĩnh. Mở sách ra vẫn như lúc đầu, chỉ khác là khóe môi khẽ nhếch lên ý cười tà khí. Nước mắt của con gái đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Cũng đang ngồi dưới gốc cây đại thụ, còn có một người khác lẳng lặng ngồi tránh một bên, không lên tiếng, đem cả câu chuyện trong mắt từ đầu tới cuối. Thật là ác nha. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của Sài Xảo Quyên chậm rãi chảy xuống. Cô ngồi cách Quan Thiên Tứ một bụi cây thấp, xuyên qua khe hở tán lá. Sài Xảo Quyên không dám tin vẻ ngoài anh tuấn tào nhã, nhưng lời nói của Quan Thiên Tứ nói ra lại thật tàn nhẫn. Lúc trước vì cô thích vị trí của cây đại thụ này, muốn thừa dịp hai tiết học buổi chiều ôn tập nội dung bài học thầy giáo đã giảng lúc sáng, ai ngờ đúng lúc thấy cảnh học muội tỏ tình thất bại thê thảm. Dài Giảo Huyệt lặng lẽ thu ánh mắt, cẩn thận nhìn vào sách giáo khoa. May mắn mình không phải là một trong những người điên cuồng hâm mộ Quan Thiên Tứ. Con trai đẹp giống như ma túy, hít nhiều hại thân. Bài học hôm nay tới đây thôi, thừa dịp hắn không phát hiện, mình cần chạy trước. Động tác của cô rất nhẹ mà đem quyển sách bỏ vào túi sách, rất nhẹ nhàng đeo túi sách lên, cũng rất nhẹ nhàng, cực giống như con chó nhỏ bỏ thấp xuống, dùng cây che giấu, muốn thần không biết, quỷ không hay mà trốn đi. Cho đến khi thấy mình đã đi đủ xa mới đứng dậy, đấm đấm thắt lưng hơi mỏi, không nghĩ tới khi ngẩng mặt lên, thình lình một đôi mắt nghiêm nghị đang chắn tầm mắt của cô. Cô đột nhiên bị dọa biến thành một pho tượng cảm chật khớp. Một đôi mắt đen lạnh như băng, như muốn giết người trừng mắt nhìn cô. Trong mắt nghiêm túc mà vô tình, làm cô muốn động cũng không dám động. Giải Xào Quyệt cũng không nhúc nhích, giữ nguyên động tác, lông tơ toàn thân dựng thẳng, mồ hôi lạnh như mưa. Quan Thiên Tứ chậm rãi nhào mắt, trừng mắt nhìn nữ sinh đáng ghét không biết sống biết chết đang đứng trước mặt hắn. Cô dình coi tôi. Cô hoảng sợ lắc đầu. Còn nghe lén người ta nói chuyện nữa chứ. Cô lại càng lắc mạnh hơn. Cô không nói lời nào chính là thừa nhận. Rõ ràng đầu đã dùng sức để lắc như vậy, tại sao hắn còn có thể mắt điếc tai ngơ vu khống người khác chứ. Được. Vốn đang nghĩ đến thần không biết quỷ không hay, thật sự là rất xem nhẹ đối phương. Nếu đã bị bắt, hơn nữa không nói chuyện sẽ bị định tội lôi đi chém, phải biện hộ cho mình mới được. Giải Xảo Quyệt dùng sức chống đỡ cằm, đem miệng khép lại. Nói thật ra, gặp ma ban ngày cũng không khủng bố như vậy. Tìm về ba hồn bảy vía bị dọa chạy, thu lại hoảng sợ, cô cố lấy dũng khí, nhỏ giọng trả lời. Anh hiểu lầm, tôi chỉ là vừa hay, cũng ở đây đọc sách thôi. Trong ánh mắt lạnh như băng kia, cô nhìn thấy sự không tín nhiệm. Người này căn bản không tin lời cô nói, bất quá cô vẫn rất lễ phép giải thích. Tôi sở dĩ lén rời đi là không muốn quấy nhiễu đến các người. Không biết vì điều gì, chỉ là một ánh mắt, cô liền hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Hèn mọn trong mắt, có thể thấy rõ trào phúng buồn cười vì cho cô là dựng lời nói dối. Quan Thiên Tứ căn bản không muốn lãng phí thời gian nghe cô giải thích. Tìm được một nơi thanh tĩnh, có thể không ai quấy rầy, chuyên tâm đọc sách, không ngờ lại bị nữ sinh này rình coi, phá hủy hứng chí. Hắn thật sự là chịu đủ nữ sinh, cả ngày chỉ biết mộng tưởng xuân rồi. Nhớ kỹ những chữ tôi nói. Hắn dùng ánh mắt cực độ chán ghét, khinh bỉ trừng mắt nhìn cô, ngang ngược đến gần gương mặt của cô, nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp, phun ra năm chữ. Cách xa tôi một chút. Tôi không phải là đang tránh xa anh sao? Rõ ràng là anh dựa vào nói. Cô thật ủy khuất khiếu nại, cũng ngẫm lại là ai đã ngăn chặn đường đi của cô, làm cho cô liên tục lùi về phía sau. Nửa người trên phải cố gắng nghiêng về sau mới có thể bảo trì khoảng cách với khuôn mặt đang tới gần cáu bẳn. Khoảng cách này không còn đến 3 phân. Cô nói sai sao? Bằng không động tử của hắn sao lại phóng đại đến một bước. Quan Thiên Tứ hung hăng trừng mắt nhìn cô một hồi lâu mới lãnh ngạo quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến cô, miễn cho lãng phí thời gian quý giá của hắn. Nơi này là tôi phát hiện ra trước nha. Giải Xảo Quyên nhỏ giọng giải thích. Cước bộ của hắn bỗng dừng lại, thân hình hơi quay lại,

Bây giờ người đi căn bản không có biện pháp trả lại cho người ta, bất quá ngẫm lại, đưa cho cửa hàng trưởng không bằng để lại cho mình. 2 năm sau, Quan Thiên Tứ, kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng ở nước Đức, 24 tuổi. Hắn đã nhiều năm chưa trở về Đài Loan, cho đến khi đột nhiên có tin ba nuôi chết. Làm người đã 5 năm chưa đặt chân lên mảnh đất này như hắn, cuối cùng cũng trở lại nhà lớn. Ngoài hắn ra, 4 người được ba nuôi nhận, các anh chị em không cùng huyết thống với nhau cũng đã quay về. Ngoài ba mẹ thân sinh, người duy nhất trên đời này chịu đưa tay giúp đỡ bọn họ chỉ có mình ba nuôi. Đối với 5 người anh em nhà họ Quan mà nói, ông chính là ân nhân, nhưng đồng thời cũng là người đùa bỡn trêu chọc, hỉ nộ ái ố của bọn họ, làm bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà hiện giờ, ông lại đi rồi. Trái tim cảm thấy thật đau đớn, tim của 5 người giống như bị cứa một nhát, dỉ máu đến đau thương. Đây là di chúc mà lão Quan ra, nhắc nhở tôi giao lại cho 5 người. Người đàn ông mặc tây trang màu đen, đem 5 lá thư khác nhau giao lại cho 5 người. Người này bộ dạng đứng đắn nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng, là luật sư ủy nhiệm của Quan lão gia, họ Thiệu, tên Canh Tinh. Nhìn những người còn lại khi đọc xong di chúc, một đám người tức giận đến giơ chân. Quan Thiên Tứ đối mặt với lá thư trên tay, cảm thấy cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Đây là trò chơi chỉnh người lần cuối cùng của ba nuôi. Dưới không khí vẫn hận, một lần nữa thay đổi lại tâm tình, hắn lạnh lùng nhìn vào nội dung thư, thấy ánh mắt sắc bén, thái độ phòng bị, rồi mới nói: "Di chúc ba. Thân gửi tình cảm chân thành đến đứa ngốc, Thiên Tứ bảo bối của ta." Đứa ngốc, hắn rõ ràng là thiên tài trong mắt người khác. Nào có người nào lại mở đầu di chúc như vậy? Ông là muốn dặn dò hay là muốn khiêu khích? Cố ý khiêu khích hắn, khóe miệng lạnh lùng giơ lên nụ cười tà, không thể đánh lại. Trong 5 đứa con, người ba hao tổn tâm trí nhất chính là con. Con làm sao có thể làm việc thật cẩn thận, thật tỉ mỉ, hoàn hảo, tìm không thấy được một chút tì vết nào như vậy. Người ba như ta cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Chỉ có nhân tài mới có thể suy tính kỹ càng như vậy. Hừ, lại muốn kích thích hắn, thật không đáng quan tâm. Nghe qua trăm bí mật cũng có một chỗ sơ hở. Bất quá, ta đây mất hết sức lực chín châu một hổ, không quản ngày đêm giám sát, vẫn không tìm thấy nhược điểm của con. Con quả nhiên, so với ngu ngốc còn lợi hại hơn. Khóe mắt Tuấn Lãng run rẩy một chút. Hừ, không đáng quan tâm, không đáng quan tâm. 4 người còn lại đều bị ta tìm được nhược điểm rồi. Tại sao con lại không giống bọn họ? Người khác ngủ con vẫn ngồi học, người khác vui chơi con ở nhà làm bài tập. Trong lý học, cái này gọi là hành vi dị thường. Hai, đứa con của ta thật đáng thương. Trong đôi mắt sắc bén hiện lên một tia lửa giận, vẫn là không đáng quan tâm. Cả ngày làm bạn với sách vở, làm gì phải mệt như vậy? Kỳ thật chỉ cần con vận dụng dáng người với gương mặt đẹp của mình, bán rẻ tiếng cười, bán luôn cả trình tiết, có thể một bước lên trời. Đứa con ngốc nghếch. Còn mẹ nó không quan tâm. Quan Thiên Tứ hết sức kìm nén nửa giận trong lòng. Ba già thật quá đáng, đặt ra những điều kiện hoang đường khiến cho một người gà bay, chó sủa. Cái này căn bản không phải di chúc mà là thư đe dọa. Hắn không có cần lắng nghe, bởi vì hắn tuyệt đối đích thân nắm chắc ba già căn bản tìm không ra được nhược điểm của hắn. Nếu ba già đã hết cách, cần gì phải tiếp tục xem nữa. Dù vậy, hắn vẫn đọc tiếp chỉ vì tò mò. Ngu ngốc như con, lại không lưu lại bất kỳ nhược điểm gì, ta đành phải cố mà làm, tận dụng thật tốt ưu điểm của con. Ba đứa con trai, người đẹp trai nhất là con. Ba đây rất thường xuyên gặp mắt sáng sóng điện của con, cho dù bị trừng cũng rất thoải mái. Nếu không tìm thấy được nhược điểm của con, ta đành phải xuất tuyệt chiêu. Con thật có phúc, bình thường ta không sử dụng tuyệt chiêu này đâu. Cảm giác có điểm xấu sẽ ập tới làm cho hắn thấy lạnh sống lưng. Người làm ba như ta đây cũng có đủ căn cứ chính xác, có thể chứng minh nguyên nhân cái chết của ta có thể quan hệ rất lớn với con. Đừng hoài nghi, con biết ta nói được là làm được. Tuy rằng vụ hại con lương tâm cũng có chút băn khoăn, nhưng vì tích đức phúc cho đứa con ngốc nghếch này, khi còn sống bà đã quyết tâm xuống địa ngục. Nghĩ kỹ, không phải là ta được làm khách ở địa phủ sao? Ha ha, cho con thời gian nửa năm tìm vợ, lấy thiên sinh lệ chất của con, dù chỉ đặt ra thời gian 1 tuần cũng đã đủ vũ nhục nhan sắc của con rồi. Nhưng căn cứ vào chỉ số thông minh của con, ta vẫn muốn cho con nửa năm. Tin tưởng ba cũng không phải là cố ý vũ nhục chỉ số thông minh của con. Văn kiện vũ hại con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net